khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, học tập chi ngục. Công nghiệp cùng nông sản phẩm thi kiểm tra xong tất hậu, Chu Du bắt đầu thí nghiệm văn hóa sản phẩm. Đầu tiên là sách vở. Tinh khiết văn tự sách bị đánh giá trị giá là không. Dẫn vẽ đấy hơi chút đáng giá một ít, mà tinh khiết màu, họa vẽ siêu nhiều tạp chí, đánh giá giá trị vậy mà cao tới 50 ngư hoàn. Xem ra mọi người văn tự ngăn cách khá lớn, hình ảnh biểu đạt càng nơi tiêu thụ tốt một ít, về phần càng sâu một ít, VCD đĩa LED, trò chơi CD-ROM các loại, tựu lại khó có thể định giá. Theo như cái này thì địa cầu tinh khiết tự nhiên vật phẩm hoàn toàn không đáng tiền. Công nghiệp sản phẩm tốt xấu lẫn lộn, văn hóa sản phẩm là đáng giá nhất. Cái này cũng hoàn toàn phù hợp băm tay thuyết pháp, vô ma vị diện sản phẩm nơi tiêu thụ tốt nguyên nhân chỗ. Hiểu rõ đến những này, đối với tiêu thụ sách lược là có trợ giúp, nhưng lại không có cách nào khác trực tiếp định ra giá bán cái gì. Hiện tại Chu Du còn có một bán độ cứng, 4 ngày hậu đổi mới, hắn kỳ thật cũng không có gì chú ý, đã rất khó xác định, vậy thì đùa bẩn một điểm, hoặc là nói, lại để cho thị trường đến quyết định. Nhàn ngư mặc dù có rất nhiều khuôn sáo, nhưng Chu Du cũng không phải người lương thiện, hắn là một cái đã trải qua vô số xưởng tuyên truyền, trang bơi quảng cáo, bạo lực doanh tiêu tẩy lễ người địa cầu, vô luận là khắc kim thủ bơi sung giá trị cái nút, khuyên hắn xử lý tóc đẹp thẻ toi lão sư, có lẽ hay là mát xa điếm câu tay tiểu tỷ tỷ, đều không có thể theo Chu Du trong ví tiền ép ra một phân tiền. Địa cầu có lẽ không phải sản phẩm rất nhiều nhất làm cho vị diện, nhưng nhất định là đường lối nhiều nhất sâu nhất vị diện. Ít nhất tại doanh tiêu đường lối thượng, Chu Du là có tuyệt đối tự tin. Tuy nhiên trước mắt bán độ cứng chỉ còn lại có một cái, nhưng cùng một thời gian có thể bày 5 cái trên hàng hóa đi treo bán. Hơn nữa có thể tùy thời loại bỏ thay đổi, thay thế. Vì vậy, Chu Du một hơi xếp đặt 5 cái trên hàng hóa đi. Một ngụm giá cả đều là 999.999 ngư hoàn. Cái này đương nhiên là không thể nào bán đi. Hắn cũng căn bản không có ý định bán đi. Thương phẩm tên: Tiểu học năm thứ 2 mỹ thuật tạo hình sách giáo khoa. Thương phẩm miêu tả: Địa cầu vị diện mỹ học nghệ thuật tinh túy. Danh gia chi tác: Nếu như ngài cảm thấy hứng thú, thỉnh nhắn lại viết xuống ngài có thể tiếp nhận giá cả. Nếu như bản thân xác định bán hội liên lạc ngài, thỉnh không cần phải nói chuyện riêng. Cảm ơn hợp tác. Phía dưới là vài chương tấm sách giáo khoa mở ra đoạn đồ. Vô cùng thê thảm, thương phẩm tên, sóng V3 lô. Thương phẩm miêu tả: Chuyển được 220V nguồn điện hậu, có thể dùng sóng V3 đun nóng đồ ăn đồ điện, nếu như ngài cảm thấy hứng thú. Thương phẩm tên, bóng đá. Thương phẩm miêu tả: Có thể đá lấy đùa, rất có lực đàn hồi quả bóng, phụ tặng khí châm ống dẫn khí nén. Thương phẩm tên, nam cực người giữ ấm quần. Thương phẩm miêu tả: Nam cực người không sợ lạnh. Thương phẩm tên, mập chỗ ở nhanh nhạc thủy. Thương phẩm miêu tả: Vị ngọt carbon acid đồ uống, lại tên Coca-Cola, đề cử ướp lạnh dùng để uống. Chu Du tuyển cái này mấy cái, đều là nhất định sẽ không quá thứ đáng giá, tùy tiện bán đi cũng sẽ không thiệt thòi. Hiện tại bày biện nhìn xem cái nào rất tốt bán một ít. Tại độ cứng đổi mới trước kia ra tay thì tốt rồi. Như vậy mặc dù có điểm phiền toái, nhưng dù sao thương số gần đúng phẩm chỉ có thể bán một cái. Hơn nữa mỗi tuần bán độ cứng hy hữu, lên khung trước có tất yếu làm một ít thị trường điều nghiên. Như vậy mới có thể làm tốt tiêu thụ kế hoạch, buôn lậu kế hoạch, cùng thu đồ ăn kế hoạch, còn chân chính, tiểu vương nhạc cùng, cả nhà thùng. đó là nhất định phải đợi đấu giá công có thể mở ra về sau lại bán. Làm hết như vậy một vòng, đã muốn tiếp cận nửa đêm, Chu Du duỗi cái đại lưng mỏi chuẩn bị ngủ, sáng mai lại kiềm chế đồ ăn, sùng sục, vì không bị quấy rầy, Chu Du đã muốn đóng cửa người xa lạ nói chuyện riêng quyền hạn. Hiện tại chỉ có hảo hữu mới có thể quấy rầy hắn. Lần này là Minh Đế, Chu Du điếm trưởng, ta xem ngươi lên thiệt nhiều hàng biểu hiện ra. Cái kia tiểu vương nhạc cùng nì, lão ca, nói rất dài dòng, ta vừa mới đi ra ngoài đổ máu, vừa mới xác định tiểu vương nhạc cùng vị trí, những điều này đều là trước kia đổ máu chiến lợi phẩm. Thừa dịp có thời gian ta trước mang lên đến, ngươi yên tâm, tiểu vương nhạc cùng đã là vật ở trong túi của ta. Đạt đến một trình độ nào đó, cái kia kẻ hèn này tĩnh hậu tin lành. Sẽ không quấy rầy điếm trưởng. Ta đi khao thưởng tay đi xuống. Hống xong rồi Minh Đế vừa buồn ngủ, lại sùng sục tương đương, bắt đầu đứng dậy. Lần này chỉ có thể là băm tay, ngoặc kép. Thiệt nhiều hàng, tay người còn đủ sao? Ta liền cho nhìn xem qua nghiện, lần này không băm, lại nói còn có cái khác sao? Bày không được. Chỉ có thể bày 5 cái, ngươi có thể khai mở cái ngư đường, ở phía trên biểu hiện ra ngươi có thể bán hàng, có thể sao ta mới LV. 1. Cái này cùng đẳng cấp không việc gì đâu, mọi người có thể chú ý ngươi ngư đường, gặp lại ngươi phát mấy cái gì đó, cũng có thể gia nhập thảo luận, cá bị dính nước mặn thượng đại nhà bán hàng đều có ngư đường tương đương, thì ra là thế. Nhìn về phía trên rất có tất yếu. Chu Du suy nghĩ, tiểu vương nhạc cùng sở dĩ đáng giá, là bởi vì lúc trước rất nhiều người tựu cũng biết đồ chơi này nhi rồi. Kỳ thật tựu tương đương với đánh qua quảng cáo rồi, cho nên bán chạy, mà hiện tại, địa cầu ra vật phẩm phần lớn đều là hoàn toàn mới. Người mua đám bọn họ căn bản là không biết hắn công hiệu. Muốn bán đi giá tốt, tất nhiên cần thích hợp quảng cáo cùng lăng xê, mà ngư đường chính là một rất tốt khu vực nền tảng, lại mua băm tay đi theo nói ra. Vậy ngươi nhanh lên xây ngư đường, ta giúp ngươi phát kéo người, gặp lại ngươi thương phẩm càng nhiều người, giá cả sẽ xào đắc càng cao tương đương, ngươi không phải đặc biệt ưa thích trả giá người mua sao? Giúp ta làm tuyên truyền, chẳng phải là rất thiệt thòi, dù sao. Ta thời gian rất lâu, đều không có tay có thể chặt. Ngươi đem ngư đường kiêu ngạo, cho ta một cái nhân viên quản lý quyền hạn thì tốt rồi. Không có ngư hoàn thời điểm, ta còn có thể đương quyền hạn cầu thoải mái một thoải mái sai viết hoa. Sai viết hoa, ngươi thật đúng là đủ có thời gian. Các vị mặt bình thường đều đang làm gì thế? Toàn bộ thế giới đều ở soát nhàn ngư sao? Omega Huyền. Đúng rồi, ta không nên nghe ngóng. Ngư đường ta ngày mai lại lộng kiếm. Nghỉ ngơi trước rồi. Bye bye, Omega Huyền. Nhớ rõ cho quản lý AH tương đương. Chu Du xoay người lại buồn ngủ. Hắn còn sót lại một vị hào hữu lại sùng sục bắt đầu đứng dậy. Tiên ma đồng quy, ảnh chụp. Chu Du nhìn xem ha ha cười một tiếng. Triệt để đưa di động tĩnh âm, là thời điểm cho người nhận thức thoáng một tí không bị phản ứng cảm giác rồi. Đại bà ngoại, sáng sớm ngày thứ hai, bởi vì Vân nuốt nước miếng lưu quá nhiều làm dơ gối đầu. Chu Du quyết định chấm dứt nàng tàn dưỡng giáo dục, bắt đầu cường hóa giáo dục. Hắn vì thế trước sau download, cục cưng nhất định phải biết đến 100 sự kiện. 10 vạn cái vì cái gì tinh hoa bản, trẻ nhỏ biết chữ, nhà trẻ ngồi giữa chủ khỏe mạnh giáo dục bách khoa toàn thư. Tình thương của cha như núi, đám giáo dục trên màn hình. Đem hoành thánh nhật trình, chương trình trong một ngày sắp xếp đầy mãn, nhất định phải xem hết những này, mới có thể xem, trinh hoán chuyện, cùng tin tức tiếp âm hậu 5 phút đồng hồ. Đối với hoành thánh mà nói. Đây mới thực sự là địa ngục, học tập chi ngục, Chu Du Tác chính là sáng lập một cái tên là Địa Cầu Dỗi Dánh Phẩm Ngư Đường. Sau đó nguyên một đám quét trong nhà vật, đem bà tất cả có bán vật giá trị đều quay chụp xuống. Dùng bài viết hình thức phát biểu tại ngư đường ở phía trong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.